Rốt cục dưới tác dụng của Tử Trúc Thần Châm đã khôi phục bình thường. Hơn 10 năm mất đi, rốt cục đã trở về. Phong tư ưu nhã, cao quý, thong thả như nàng, đang đứng trước mình chừng một thước, hô hấp tựa hồ có chút dồn dập. Tuyệt vời không thể so sánh a. Ca ngợi Pháp Lam, ca ngợi hết thảy thần minh có thể ca ngợi, đây mới là hoàn mỹ. Vẻ băng lãnh biến mất, dung nhan xinh đẹp của nàng đang mang theo một tia đỏ ửng nhàn nhạt. Trong đôi mắt to đen tròn tràn ngập hơi nước, nàng đang nhìn ta. Ánh mắt nàng tại sao làm ta có cảm giác nóng rực, từ băng lãnh đến nồng nhiệt, trái ngược nhau hoàn toàn như băng hỏa hai cực. Dáng vẻ Hải Dương thay đổi quá mức kinh ngạc. Còn nhớ khi chúng ta gặp mặt lần đầu tiên, ngươi nói câu gì không? Hải Dương nhẹ giọng nói. Trong mắt Diệp Âm Trúc lộ vẻ than thở cùng hưng phấn, nói không ra lời. Ngươi nói, trong như tiên ngọc, vang như rồng ngâm, chính là một khúc thiện nữ u hồn. Sau đó ngươi cùng ta hợp tấu. Trước khi gặp ngươi, ta không nghĩ sẽ có Nam Nhi chọn chức nghiệp thần âm sư này. Nhưng sau ta mới biết được sự xuất sắc của ngươi. Là ngươi làm cho ta biết thần âm sư còn có thể cường đại như thế nào. Nhạc điệu có thể trở nên tuyệt vời như thế nào. Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt ta, ngươi không có chút nào khinh bỉ. Không có tránh như tránh nọc rắn. Ta có thể nhìn thấy trong mắt ngươi sự thương tiếc. Nhưng ngươi biết không, khi đó ta cũng không muốn tiếp nhận phần thương tiếc này. Tôn nghiêm của ta làm cho ta không hy vọng bị bất luận kẻ nào thương cảm. Không, học tỷ, ta không phải có ý đó. Diệp Âm Trúc rốt cục cũng nói ra lời, có chút lo lắng phản bác lại. Đừng gọi ta là học tỷ, gọi ta là Hải Dương. Đôi mắt đen ngập nước, lặng lẽ chảy thành dòng, làm cho thủy nguyên tố trong suốt ướt đẫm vạt áo. Diệp Âm Trúc đột nhiên thấy mình dường như rất ngu ngốc, muốn giải thích mà lại nói không nên lời. Ngươi chỉ liệu cho ta, không cầu hồi báo, chỉ liệu cho ta không cần suy tính, lần nào cũng chuyên chú một lòng. Khi đó ngươi cũng không biết thân phận của ta. Ánh mắt ngươi hoàn toàn trong sáng, cho dù thấy thân thể ta cũng không có chút khí tức dâm tà. Ngươi dĩ nhiên cũng hơi ngượng ngùng. Khi đó ngươi làm cho ta cảm giác được một loại người tối thuần khiết, tối thanh tịnh, trí thanh trí thuần. Ta nghĩ cũng chỉ có người tâm hoàn toàn trong sáng thuần khiết như ngươi mới có thể diễn tấu ra những giai điệu tuyệt vời như vậy, mới có thể đem tâm tình hòa vào nhạc khúc. Nhỏ giọng xuống, miễn cưỡng ức chế sự khẩn trương trong lòng, Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, lần đầu tiên thấy ngươi, vẻ ngoài băng lãnh của ngươi gây cho ta một ấn tượng sâu đậm. Sau ta thấy dung mạo ngươi bị hủy mới hiểu nguyên nhân. Thật ra ta chỉ là không hy vọng người vốn hoàn mỹ như ngươi lại bị chút tì vết như vậy ảnh hưởng. Ta chỉ là giúp ngươi trở về với chính mình. Ngươi bây giờ đã là chính mình, đã có dung mạo vốn thuộc về ngươi a. Từ khi mọi chuyện xảy ra, theo lời ông nội đem chuyện lời nguyền nói cho ta biết sau này, ta đã không còn hy vọng có một ngày có thể khôi phục. Là ngươi cho tái sanh ta. Với ngươi ta sẽ không nói hai chữ cảm ơn, bởi vì ta biết với người thiện lương như ngươi đó là sỉ nhục. Không, đương nhiên không cần cảm ơn, là việc ta nên làm mà. Diệp Âm Trúc phát hiện, tư tưởng vốn thành thục được một ít của mình lúc này hoàn toàn không dùng được. Ánh mắt Hải Dương nồng nàn, tựa hồ muốn đem chính mình hòa tan. Mỉm cười, trong mắt Hải Dương hơi nước từ từ bay mất, nhìn nam nhân trước mặt thật kỹ, thật sâu, nhẹ giọng, Âm Trúc, có thấy mạng che trắng không? Từ ngày ngươi trị liệu lần cuối cùng cho ta, ta vẫn mang nó theo. Dung mạo dù đã khôi phục, nhưng ta vẫn đeo nó như trước. Sau này cũng sẽ vĩnh viễn mang nó theo. Bởi vì, ngoại trừ thân nhân và ngươi, ta không muốn cho bất cứ nam nhân nào khác được thấy dung mạo đã khôi phục của ta. Trừ phi ta chết, nếu không, điều này vĩnh viễn không thay đổi. A, Diệp Âm Trúc lại thêm một lần ngốc trệ, hắn phát hiện đầu óc mình không biết từ lúc nào lại trở nên trống rỗng. Nói ra những điều muốn nói trong lòng, Hải Dương đột nhiên cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều, mặc dù nàng vẫn chưa có đáp án, nhưng cảm giác lúc này nhẹ nhàng như chút được gánh nặng. Hải Dương, ta... Hải Dương giơ bàn tay nhỏ bé lên, khẽ chặn ngang miệng Diệp Âm Trúc, đừng nói gì cả. chúng ta đều còn nhỏ, nhưng ta sẽ đợi, bất luận bao lâu. Hôm nay ta nói những lời này, chỉ là muốn cho ngươi biết, từ thời khắc dung mạo khôi phục, Hải Dương sẽ chỉ thuộc về một người, bất luận hắn có muốn Hải Dương hay không. Hải Dương đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp, đều thuộc về một mình hắn. Sở dĩ nói là từ khi dung mạo khôi phục, bởi vì chỉ có dung mạo như thế Hải Dương mới xứng đáng với hắn, mới có cơ hội ở bên hắn. Nói đến đây, Hải Dương dừng lại một chút, đôi mắt trong suốt mỹ miều sâu sắc nhìn Diệp Âm Trúc trước mặt, rõ ràng nói từng chữ một, người đó tên là Diệp Âm Trúc. Nhón mũi chân, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, trong đôi mắt tràn ngập hơi nước, nàng nhẹ giọng nói nhớ kỹ những gì ta nói. Hải Dương là của Diệp Âm Trúc. Nàng đi, một lần nữa mang phương lụa trắng. Hải Dương đi ra, chỉ còn lại Diệp Âm Trúc đứng trơ ra như gỗ, choáng váng. Diệp Âm Trúc cũng không biết mình làm sao mà có thể quay về túc xá. Lời nói của Hải Dương cùng nụ hôn ngọt ngào cứ luẩn quẩn trong đầu hắn không đi. Hắn mơ hồ nhận ra từ khi hắn quay lại, Tô Lạp Thủy Chung rất trầm mặc. Cứ lâng lâng như vậy cho đến khi trong đầu hắn xuất hiện tiếng gọi, Diệp Âm Trúc mới thanh tỉnh lại. Âm Trúc, ta có thể triệu hoán ngươi không? Tinh thần ba động một chút khiến cho hắn thoát khỏi cơn mê. Sự vui mừng trong nháy mắt tràn ngập trái tim. Có thể, đương nhiên là có thể. Tử quang chợt lóe, rồi mọi thứ lại trở về ảm đạm yên tĩnh. Thân ảnh Diệp Âm Trúc trong túc xá lặng yên biến mất. Tô Lạp vốn đã ngủ từ trên giường ngồi dậy, nhìn Diệp Âm Trúc biến mất trên giường, hai hàng thanh lệ chảy dọc xuống má. Hắn luôn luôn trầm ổn, bây giờ lại đang run rẩy, không thể khống chế. Cảm thủ không gian nguyên tố quen thuộc ba động, chung quanh hết thảy không gian xẹt qua, quang mang chợt lóe. Áp lực không gian nhất thời nhẹ bẫng, không khí lạnh như băng nói cho hắn biết mình đã đến một nơi xa lạ, một huyệt động thật lớn. Có chút tăm tối, so với Long Huyệt ở Ngân Long Thành có chút bất đồng, nơi này quá âm lãnh. Với thực lực của Diệp Âm Trúc, cũng không khỏi dùng mình, nhưng băng giá bên ngoài không thể xóa đi ngọn lửa trong lòng Diệp Âm Trúc. Tử, ngươi không có việc gì chứ? Nhìn Tử đang ngồi trước mặt đang mỉm cười, Diệp Âm Trúc ân cần hỏi. Tử đứng lên, cười nói, còn muốn đa tạ ngươi đây, ngươi gần đây thực lực lại đột phá. Làm ta cũng thu được không ít lợi, nếu không cũng không thể khôi phục nhanh như vậy. Âm Trúc, ngươi có phải đã gặp chuyện gì không? Đáng tiếc mấy ngày nay ta không thể giúp ngươi. Vừa thấy Diệp Âm Trúc, Tử đã kinh ngạc đứng lên. Không ai có thể hiểu rõ Âm Trúc hơn hắn. Không chỉ bởi vì hai người từng ở cùng một chỗ trong thời gian dài nhất, mà trọng yếu nhất là tác dụng của đồng đẳng bổn mạng khế ước khiến cho bọn hắn có một loại liên hệ đặc thù. Khi triệu hoán Diệp Âm Trúc, Tử lập tức cảm giác được tâm tính hắn đang có biến hóa lớn. Diệp Âm Trúc lắc đầu, chỉnh sắc nói, không có gì, cũng đã qua rồi. Tử, Bỉ Mông nhất tộc các ngươi cùng Long tộc là tử địch thật không? Tử nhìn hắn, nghiêm túc địa gật đầu chính xác. Bỉ Mông cùng Long tộc, trời xanh là tử địch. Từ khai xanh lập địa, Bỉ Mông vẫn bị Long tộc áp bức. Âm Trúc, tại sao ta từ trên người ngươi cảm nhận được khí tức của Long tộc, so với lần trước càng thêm rõ ràng? Cái này tựa hồ như không phải linh hồn y phụ. Diệp Âm Trúc mỉm cười, nói, bất luận thế nào, ta cũng đứng về phía ngươi. Ta đi qua Ngân Long Thành rồi. Đối với Tử, hắn cũng không có giấu giếm cái gì. Tử là huynh đệ hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm, cũng là đồng bọn tốt nhất. Khi Tử nghe Âm Trúc nói Ngân Long Vương Hoắc Hoa Đức để hắn đi vào Long vực thí luyện, trong mắt Tử quang mang nhất thời đại thịnh. Xương cốt toàn thân không ngừng phát ra âm thanh ba ba. Nhưng khi hắn nghe được những tao ngộ của Diệp Âm Trúc tại Long vực thì thần sắc lại từ từ bình tĩnh trở lại, từ phẫn nộ biến thành kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Ngươi giết chết thần thánh cự Long Nặc Khắc Hy? Tử trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Âm Trúc. Mồm há thật to, người luôn luôn trầm lặng băng lãnh như hắn, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt này. Nhìn thấy thế, Diệp Âm Trúc không nhịn được một trận buồn cười. Ngươi biết hắn sao? Tử, như hắn nói, hắn sở dĩ thân thể tử vong, chính là bởi vì cùng Tử Tinh Bỉ Mông các ngươi chiến đấu. Không, ta không biết hắn, nhưng hắn là Bỉ Mông tộc chúng ta đại cửu nhân. Không sai, hắn chính là chết ở trong tay tổ tiên ta, nhưng tổ tiên ta cũng đồng dạng bị hắn hủy diệt. Đó là một trận chiến lưỡng bại câu thương. Trong mắt toát ra một tia bi phẫn. Nặc Khắc Hy mặc dù đã chết, nhưng hắn ít nhất còn có thể mang thân thể trọng thương về tới Long Vực. Tổ tiên lúc bắt đầu trận chiến đã bị hắn đánh lén, cuối cùng không cách nào cầm cự bị hình thần câu diệt. Ngay cả xương cốt cũng không còn. Bảo vật của Tử Tinh Bỉ Mông chúng ta là Tử Tinh Cự Kiếm, cũng chính là mất từ khi đó. Diệp Âm Trúc gật đầu, nói, Tử, bây giờ ngươi có thể đem tất cả mọi chuyện của ngươi nói cho ta biết không? Mặc dù ta chưa đạt tới tử cấp, nhưng ta tin tưởng nhất định có thể giúp đỡ ngươi. Tử nở nụ cười, đột nhiên hắn lui về phía sau một bước, vang lên một tiếng, quỳ xuống trước mặt Diệp Âm Trúc. Tử, ngươi làm gì vậy? Diệp Âm Trúc hoảng sợ, vội bước lên phía trước nâng hắn dậy, nhưng lực lượng của Tử hắn không thể so sánh. Quỳ ở đó, như tường đồng vách sắt bất di bất dịch. Âm Trúc, ngươi phải nhận của ta cái lạy này. Đây không chỉ là ta bái tạ ngươi, mà là chúng ta Tử Tinh nhất tộc bái tạ ngươi. Là ngươi giúp chúng ta báo huyết hải thâm cừu, hoàn toàn hủy diệt thần thánh cự long Nặc Khắc Hy, hơn nửa phong ấn linh hồn hèn hạ của hắn, làm hắn trọn đời không được an bình. Ta cảm ơn ngươi, Âm Trúc. Chẳng những chúng ta là hảo huynh đệ, mà tương lai, hậu nhân của ngươi, vĩnh viễn là người mà Tử Tinh nhất tộc chúng ta sẽ thủ hộ. Đây là lời hứa không chỉ của ta với ngươi, cũng là Tử Tinh nhất tộc hứa với ngươi. Nói xong, Tử kiên quyết đẩy tay Âm Trúc ra, kiên định bái lạy. Diệp Âm Trúc cũng không ngăn cản hắn nữa, hắn biết tính Tử. Chỉ cần là hắn đã quyết định, sẽ không thay đổi. Huống chi chuyện này còn quan hệ đến tổ tiên Tử. Sau khi cung kính đại lễ, Tử mới đứng lên, trong con mắt sáng như sao lộ ra thần quang hưng phấn. Có lẽ đây là ông trời ban cho Bỉ Mông nhất tộc chúng ta cơ hội hưng thịnh. Âm Trúc, ngươi nói đúng, bây giờ là lúc để ngươi biết tất cả mọi chuyện. Chờ một chút, Tử, ngươi triệu hoán ta về chỉ có thể duy trì khoảng nửa giờ. Để ta trước hết truyền tống mình đến bên ngươi sẽ tốt hơn. Vừa nói, trong ánh mắt kinh ngạc của Tử, Diệp Âm Trúc từ không gian giới chỉ lấy ra một thủy tinh cầu tím, đáy mắt hiện lên một chút ngân quang. Trải qua lần đi Long Vực tẩy lễ, tinh thần lực trở nên tinh khiết hơn. Tinh thần lực bắn thẳng vào Tử tinh cầu, cùng nó câu thông, một đạo tử quang do hắn điều khiển từ Tử tinh cầu bắn ra. Tử quang lưu chuyển trên mặt đất, lưu lại từng dấu sâu. Không gian ma pháp nguyên tố như là đọng lại thâm ẩn trong đó. Phương pháp khắc họa ma pháp trận này đã ăn sâu vào trí nhớ của Diệp Âm Trúc. Khống chế tinh thần lực khắc họa lại phi thường dễ dàng. Chỉ bất quá khắc họa ma pháp trận này tiêu hao tinh thần lực phi thường nhiều. Khi cả pháp trận hoàn thành là lúc Diệp Âm Trúc tiêu hao hơn 3 thành ma pháp lực. Tốt lắm, Tử, ta về trước. Rất nhanh ta sẽ trở lại. Nhìn Tử, hắn lộ ra một nụ cười thần bí, quang mang trắng nhũ một sáng, Diệp Âm Trúc phiêu nhiên dung nhập, thân thể hắn biến mất, thông qua khế ước, quay về học viện. Túc xá vẫn ấm áp như trước, Diệp Âm Trúc nhẹ chân nhẹ tay từ phòng ngủ đi ra ngoài, sợ đánh thức Tô Lạp đang khoanh chân tu luyện. Tới đại sảnh, hắn lập tức đem những gì đã làm ở huyệt động của Tử làm lại một lần. Tử quang lưu chuyển, đầu tiên xuất hiện lục mang tinh màu tím. Ngay sau đó, những phù chú phức tạp không ngừng xuất hiện trong đó. Cuối cùng một đạo văn lộ hoàn thành. Một tầng quang hoa màu tím mờ ảo phún ra, đem cả đại sảnh chiếu sáng. Quang mang lặng lẽ biến mất, tất cả dấu vết trên mặt đất cũng tiêu mất. Không có Tử tinh cầu dò xét, ai cũng không thể phát hiện thượng cổ pháp trận đặc thù này. Làm xong, Diệp Âm Trúc không nhịn được đi tới hàng ghế bên cạnh ngồi xuống. Nhanh như vậy đã tiêu hao hơn 6 thành tinh thần lực. Cho dù tinh thần hắn mạnh mẽ cũng có chút thừa nhận không lại nổi. Lễ vật đầu tiên của Ngân Long Vương Hoắc Hoa Đức tặng lần đầu tiên thể hiện tác dụng. May là Diệp Âm Trúc chuyện tống chỉ là một người, tiêu hao pháp lực sẽ không nhiều lắm. Nếu không, hắn tạm thời không cách nào đến chỗ Tử cả. Sau khi nghỉ ngơi một chút, tinh thần Diệp Âm Trúc khôi phục vài phần. Một lần nữa hắn đi tới trước vị trí hắn khắc họa ma pháp trận. Tử tinh cầu lại xuất hiện. Huyền phù trên đỉnh đầu hắn toàn bộ giáng xuống. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng loại truyện tống này. Trong trí nhớ Ngân Long Vương lưu lại cho hắn, sử dụng tử tinh cầu truyện tống, tiêu hao tinh thần lực tùy theo khoảng cách và nhân số mà tính. Một khi tinh thần lực không đạt được yêu cầu của truyện tống thì truyện tống sẽ thất bại, đồng thời tinh thần lực cũng sẽ biến mất. Một vòng sáng tím theo tinh thần lực Diệp Âm Trúc nhập vào tử tinh cầu rồi phóng ra. Thông qua tinh thần lực cảm thụ, hắn rõ ràng cảm giác được trong tử tinh cầu đang có hai tinh thần lạc ấn. Một cái ngay dưới chân hắn, còn cái kia chính là ở chỗ của tử. Tử quang bay lên, lạc ấn màu tím trên mặt đất vốn đã biến mất một lần nữa xuất hiện. Một tầng tử quang bao phủ, Diệp Âm Trúc thấy tinh thần lực của mình trong nháy mắt tiêu hao một thành. Hắn biến mất giữa túc xá. Không gian truyền tống thông qua tử tinh cầu cùng tử triệu hoán hoàn toàn bất đồng. Một cảm giác đau đớn tựa hồ như thân thể bị xé rách truyền đến. Trúc đấu khí theo ý thức phóng ra, bảo vệ thân thể hắn. Lúc này mới giảm bớt vài phần thống khổ. Chung quanh mênh mông màu tím, tựa như không có tận cùng. Thời gian trôi qua dường như rất lâu, trong khi Diệp Âm Trúc cảm giác được đấu khí của mình tiêu hao càng lúc càng lớn, thì rốt cục hắn cũng thấy mình tới nơi. Tử quang biến mất, mọi thứ chung quanh đều tối sầm lại. Không khí vẫn lạnh như băng như trước. Từ ánh mắt kinh ngạc của tử nói cho hắn biết hắn đã thành công rồi. Ma pháp trận trên mặt đất đang chậm rãi biến mất. Mễ Lan đế quốc tiếp giáp cực bắc hoang nguyên, khoảng cách cũng không quá xa. Hơn nữa Diệp Âm Trúc truyền tống chỉ là một mình hắn, cho nên tiêu hao tinh thần lực cũng không phải quá lớn. Bất quá trải qua một phen nháo nhào, tinh thần lực của hắn lúc này chỉ còn lại không đủ ba thành. Cảm giác suy yếu làm trong lòng hắn sanh ra cảnh giác. Tử tinh cầu truyền tống cố nhiên tiện lợi, nhưng tiêu hao cũng là cực kỳ lớn. Dùng để chạy trốn cố nhiên là không sai, nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Thở dài một hơi. Thành công tốt đẹp rồi tử. Bây giờ chúng ta có thể yên tâm nói chuyện phiếm, không cần lo lắng nửa giờ hạn chế. Tử kinh ngạc nhìn tử tinh cầu trong tay Diệp Âm Trúc. Đây là truyện tống thủy tinh. Bây giờ không ngờ còn có đồ vật này tồn tại. Hơn nữa là một khối to như vậy, tựa hồ có thể tiến hành truyện tống cả một nhóm A. Diệp Âm Trúc gật đầu, nói, số lượng truyền tống cao nhất là 100 người. Sau khi trở thành Ngân Long ngoại tịch, Ngân Long Vương vì lung lạc ta mà ban cho. Trong mắt tử toát ra một tia hàm ý, tươi cười. Vừa đánh vừa xoa, Ngân Long Vương này cũng có chút đầu óc, nhưng là đồ tốt A. Cho dù là trong lịch sử tử tinh nhất tộc chúng ta ghi lại, trên lục địa cũng không xuất hiện quá vài lần. Hơn nữa việc sử dụng cũng có không ít tổn hại. Âm Trúc, sau này sử dụng nó truyền tống, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, phải đảm bảo an toàn mới có thể sử dụng. Nếu không, một khi có ngoại lực phá hư, truyền tống thủy tinh lập tức tổn hại. Diệp Âm Trúc gật đầu, nói, ta sẽ chú ý. Tử, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết thân thế của ngươi. Tử chỉ chỗ bên cạnh mình, để Diệp Âm Trúc ngồi xuống. Trong đôi mắt tím hiện lên một tầng quang vụ tím. Than nhẹ một tiếng, nói, bắt đầu nói từ tổ tiên của ta thời thượng cổ, hoặc nói là khi long khi nổ tư lục địa mới hình thành, các loài sinh vật dần dần tiến hóa, một ít chủng tộc cường đại bắt đầu xuất hiện. Khi đó, diện tích long khi nổ tư lục địa còn không có lớn như bây giờ, ước chừng chỉ bằng khoảng một nửa lục địa bây giờ thôi. So với giờ chỉ có cực bắc hoang nguyên, hơn nửa Mễ Lan đế quốc, A Tư Khoa Lợi vương quốc, một nửa ba Lạc Mạc Vương quốc hay chính là bộ phận phía tây bắc của Long Khi Nổ Tư lục địa bây giờ. Lúc ấy, xuất hiện các chủng tộc lớn phân biệt các vị trí không giống nhau. Loài người các ngươi, ở trạng thái nguyên thủy. Trong mắt các chủng tộc cường đại, các ngươi chỉ là đồ ăn hay người hầu thôi. Lúc này các chủng tộc lớn tranh nhau chiếm các địa cực làm căn cứ. Một trong đó là tử tinh bỉ mông chúng ta. Một tộc kia là Long tộc bây giờ. Lúc ấy, hai đại chủng tộc chúng ta là hai thế lực mạnh nhất đương thời. Đơn giản mà nói, thần thánh cự long chính là tổ tiên long tộc bây giờ, mà tử tinh bỉ mông chúng ta chính là tổ tiên của bỉ mông cự thú nhất tộc. Khi đó chúng ta cùng sống ở cực Bắc Hoang Nguyên, có đông đảo minh hữu. Bỉ Mông chúng ta lúc ấy mới là chủng tộc cường thịnh nhất. Bấy giờ tất cả thú nhân tộc đều là chư hầu của chúng ta. Khi đó chúng ta cũng không gọi là Bỉ Mông, mà được xưng là Thánh Thú, Tử Tinh Thánh Thú, hay chính là Chúa Tể tuyệt đối của cực Bắc Hoang Nguyên. Nói đến đây, Tử phảng phất thấy lại huy hoàng của tổ tiên, tử quang trong mắt không nhịn được nồng thêm vài phần. Dừng lại một chút, hắn mới tiếp tục nói, Long tộc khi đó chủ yếu sinh sống ở vùng đất A Tư Khoa Lợi Vương quốc cùng với vùng phụ cận Mễ Lan Đế quốc. Số lượng chúng mặc dù không ít, nhưng không cách nào cấu thành uy hiếp đối với thú nhân tộc chúng ta. Thần Thánh Cự Long quả thật cường đại, nhưng so sánh với tổ tiên ta còn kém một bậc. Khi đó, Long tộc chủ yếu kết minh với tinh linh tộc và ải nhân tộc, cùng với một tộc đã tuyệt diệt là tộc người chim. Thú nhân chúng ta đối với xâm lược cũng không cảm thấy hứng thú lắm. Khi đó, cực Bắc Hoang Nguyên cũng không giống như bây giờ lạnh giá, mà sản vật phong phú cũng đủ cho chúng ta tự cấp tự túc. Nhưng hòa bình không duy trì được lâu, một chút bi thương nhàn nhạt xuất hiện trong tâm tình Tử. Diệp Âm Trúc cũng không cắt đứt câu chuyện, tiếp tục nghe hắn kể lại Long tộc thiên tính dâm đãng, nhất là cao giai Long tộc càng như thế. Đạt tới cửu cấp, Long tộc có thể hóa thân làm người, cơ hồ cùng chủng tộc nào cũng phát sinh quan hệ, con cháu không ngừng sanh sôi. Cũng xuất hiện Á Long, như các người bây giờ gọi là Tuần Long. Mặc dù so với Long tộc chính thức, Tuần Long còn có chênh lệch rất lớn, nhưng chúng hoàn toàn nghe Long tộc chỉ huy. Số lượng không ngừng tăng, dã tâm của Long tộc càng lúc càng lớn. Chúng bắt đầu bất mãn với tình huống hiện hữu, dòm ngó cực Bắc Hoang Nguyên vốn thuộc về thú nhân chúng ta. Chiến tranh cũng từ đó bắt đầu xuất hiện. Diệp Âm Trúc kinh ngạc nhìn Tử. Mặc dù ấn tượng của hắn đối với Long tộc phi thường bất hảo, nhưng theo hắn biết, tính xâm lược của Long tộc tựa hồ cũng không mạnh. Dưới ảnh hưởng của đồng đẳng bổn mạng khế ước, Tử cảm giác được nghi hoặc trong lòng Diệp Âm Trúc, mỉm cười nói, ta hiểu được trong lòng ngươi đang nghĩ gì, nhưng những gì ta nói đều là thật. Nhưng vị trí của Long tộc thời thượng cổ và Long tộc bây giờ là không giống nhau. Khi đó, số lượng cự Long chính thức thủy chung ở mức xung quanh 10 vạn. Ngươi nghĩ xem, 10 vạn cự Long A. Hơn nữa còn có 100 vạn Á Long. Đó là một lực lượng cường đại thế nào? Bọn họ có thể yên lặng không? Còn bây giờ, Long tộc muốn duy trì nòi giống cũng khó khăn. Còn có thể xâm lược cái gì? Loài người các ngươi thân thể mặc dù nhỏ yếu, nhưng trí tuệ Long tộc không thể bằng được. Chỉ đơn giản Pháp Lam Thất Tháp đứng đó, cả Long tộc đã không dám coi thường vọng động. 10 vạn cự Long, Diệp Âm Trúc giật mình mở to hai mắt nhìn. Hắn đã thấy qua sự cường đại của Long tộc, tự nhiên hiểu được 10 vạn cự Long ý nghĩa như thế nào. Nếu bây giờ còn có 10 vạn cự Long tồn tại trên đời, sợ rằng có thể dễ dàng đạp bằng cả Long khi nổ tư lục địa. Tử, chẳng lẽ 10 vạn Long tộc cùng 100 vạn Á Long là do Bỉ Mông các ngươi trong lúc chiến đấu giết đến hầu như không còn sao? Nếu thật sự là như thế, trận chiến này quả thật quá tàn khốc a. Tử lắc đầu không. Không phải. Mặc dù Bỉ Mông chúng ta và Long tộc thực lực khi đó đều cực kỳ cường hãn, nhưng cũng không có điên cuồng chém giết đến mức hủy diệt lẫn nhau như thế. Long tộc bắt đầu phát động chiến tranh với chúng ta. Mặc dù chiến tranh kéo dài, nhưng tiêu hao phần lớn chỉ là thú nhân bình thường và Á Long. Bỉ Mông chúng ta và cự Long hao tổn cũng không quá lớn. Theo sự kéo dài của chiến tranh, minh hữu của song phương chúng ta cũng từ từ gia nhập. Lúc này trận chiến của Bỉ Mông và Long tộc lan ra khắp mọi ngõ ngách của lục địa. Long tộc mặc dù có Á Long số lượng đông đảo, so với trước kia trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nhưng thú nhân chúng ta trời xanh là chiến sĩ xuất sắc nhất. Bọn họ muốn chiếm được tiện nghi cũng không dễ dàng. Chiến tranh giằng co 1000 năm, loài người các ngươi chính là tại 1000 năm này lén lút phát triển lên. Nói đến đây, trong mắt Tử đột nhiên toát ra một tia sợ hãi. Sau 1000 năm tranh đấu đầu tiên, thiên phạt xuất hiện. Lục địa phát sinh biến hóa bất ngờ, trong trí nhớ tổ tiên lưu lại tràn ngập sợ hãi. Có thể là trời cao trừng phạt Bỉ Mông chúng ta và Long tộc đã gây ra chiến tranh kéo dài, nhưng sao lại là thiên phạt tàn khốc như thế? Bỉ Mông cùng Long tộc số lượng đại giảm. Cực Bắc Hoang Nguyên biến thành băng tuyết thế giới, căn bản nguyên nhân cũng là từ đó. Lời tác giả, đoán xem thiên phạt là cái gì? Hết một tập. Tập tới nói về lịch sử lục địa sẽ nói rõ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, Tử Tinh Vãng Sự Giữ Tam Đại Thần Thú, thiên phạt rốt cuộc là cái gì? Diệp Âm Trúc không nhịn được phải hỏi. Từ ánh mắt của Tử, hắn hoàn toàn có thể nhìn ra thiên phạt đối với Bỉ Mông tộc gây ra thương tổn như thế nào. Tâm tình của Tử rõ ràng có chút kích động, là va chạm từ một khối thể tích cực lớn, có thể so với diện tích đại lục của chúng ta hiện nay. Nó từ trên trời rơi thẳng xuống dưới đại dương, một phần của nó va chạm kịch liệt với đại lục vốn có của chúng ta. Diệp Âm Trúc kinh hô, ý ngươi nói là mặt đất của Long Khi Nổ Tư đại lục hiện nay là do hai khối đại lục va chạm với nhau mà sinh ra ư? Tử trầm trọng gật đầu, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Lần va chạm đó mang đến một tai nạn vô cùng lớn, tại vị trí trung tâm vụ va chạm, không biết đã có bao nhiêu sinh vật hôi phi yên diệt. Cho dù có là cường đại cấm chú cũng không thể so sánh được với một phần nhỏ của vụ va chạm đó. Va chạm kịch liệt đó khiến cho thiên địa bị rung chuyển, bầu trời cũng xuất hiện một vết rách lớn. Tại vị trí hạch tâm hai khối địa lục va chạm, vô số dị chủng địch nhân từ trong vết rách lao ra, điên cuồng chém giết những sinh vật khai thủy của chúng ta. Dị chủng sinh vật, rốt cuộc là gì vậy? Tử cười khổ nói. Tổ tiên của ta gọi chúng là tử linh, chúng tựa hồ không có sinh mệnh, cũng không ý kỵ tử vong, thậm chí không biết đau là gì. Mặc dù thân thể và thực lực của chúng không cường đại nhưng số lượng lại nhiều vô kể, phảng phất là vô cùng vô tận. Điều đáng sợ nhất là sự xuất hiện của chúng kèm theo căn bệnh ôn dịch, không một chủng tộc nào có thể ngăn cản nổi căn bệnh đó. Nó tựa như một vòng tròn tử vong lấy chúng làm hạch tâm không ngừng khuếch tán ra ngoài. Nơi nào chúng qua không còn lấy một ngọn cỏ. Đặc điểm của tử linh là có đôi mắt màu xanh biếc. Ngoài ra những ghi chép khác về sinh vật này là vô cùng ít. Trong trí nhớ của tổ tiên ta lưu lại chỉ tràn ngập những con mắt màu xanh biếc của bọn tử linh cùng những lục vụ khói xanh không ngừng tỏa ra từ thân thể chúng, khiến căn bệnh ôn dịch được khuếch tán không ngừng, thậm chí đã lây lan đến tổng diện tích cả hai đại lục. Các chủng tộc sinh vật chết vì chúng nhiều vô kể. Sự khủng hoảng bao trùm ngờ khắp nơi. Vốn là đối địch nhưng trước thảm họa tử linh, Bỉ Mông cùng Long tộc nhanh chóng thiết lập một liên minh, liên hợp tất cả các chủng tộc trên Long Khi Nổ Tư đại lục, hướng tới đám tử linh toàn lực công kích. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho căn bệnh ôn dịch lan tràn, không để cho bọn tử linh chiếm lấy đất đai của quê hương chúng ta. Nghe Tử kể lại truyền thuyết, Diệp Âm Trúc phảng phất như thấy được một cảnh tượng vô cùng kinh dị. Vô số dị hình sinh vật đánh sâu vào trong đại lục, trong khi Bỉ Mông cùng Long tộc thống lĩnh tất cả các chủng tộc đứng lên đánh đuổi kẻ xâm lược. Như vậy là hàng vạn năm trước Cự Long và các ngươi tại đây đã đánh nhau với. Tử khó nhọc gật đầu, tại chiến trường, chúng ta đột nhiên phát hiện tử linh xâm thực không phải chỉ riêng khối đại lục của chúng ta mà còn có một bộ phận khác tiến về Đông Phương đại lục. Mà ở Đông Phương đại lục chống trả tử linh so với chúng ta càng thêm mãnh liệt hơn. Một chủng tộc không có cánh nhưng lại có thể tự do bay lượn trên không trung, thân thể vừa dài vừa lớn có màu hoàng kim cầm đầu. Đại quân gồm vô số chiến sĩ mặc kim sắc khôi giáp, hướng tới tử linh công kích những đòn mãnh liệt. Sau này tổ tiên ta mới biết sinh vật không có cánh mà có thể bay lượn trên không trung đó là Long tộc ở phương Đông. Mỗi người dân ở Đông Phương đều xưng là truyền nhân của rồng. Truyền nhân của rồng. Không biết tại sao mỗi khi nghe đến bốn chữ này, trong nội tâm của Diệp Âm Trúc lại xuất hiện một cảm giác vô cùng kỳ quái. Từ người phương Đông, chúng ta mới hiểu được nguyên lai loài người cũng có thể chiến đấu. Bọn họ có đấu khí vô cùng cường đại cùng những ký xảo hoa lệ, so với những vũ khí đơn giản của chúng ta mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa Đông Phương Cự Long cùng Đông Phương Nhân là một tổ hợp. Sự phối hợp của họ so với chúng ta xuất sắc hơn rất nhiều. Khi chúng ta còn đang chật vật với đám tử linh, có thể sẽ không thể chống cự được thêm lâu nữa thì họ đã dùng một loại chiến pháp bỏ mạng, dốc sức dồn hết bọn tử linh về phía sau, thấy chết không sờn lòng. vì đem toàn lực chiến đấu với tử linh nên thương vong của bọn họ so với chúng ta cũng lớn hơn rất nhiều. Càng quan sát kỹ càng thấy Đông Phương Cự Long mới chính thức là rồng A, so với đám tích dịch, thằn lằn của chúng ta mạnh không biết bao nhiêu lần, đó mới chính thức là chủ lực hủy diệt trong chiến tranh. Đông Phương Đại Lục có tên không? Loài người ở đó có đặc điểm gì? Diệp Âm Trúc buột miệng nói ra những nghi hoặc trong lòng mình. Tử liếc mắt nhìn hắn thật lâu rồi mới nói, đại lục của bọn họ có danh xưng là Đông Long Đại Lục. Trên đại lục đó cũng chỉ có duy nhất một quốc gia, đó là Đông Long Đế Quốc. Cái gì? Ngươi nói Đông Long Đế Quốc? Quang mang trong mắt Diệp Âm Trúc chợt lóe. Thật là Đông Long Đế Quốc sao? Như vậy đối với Đông Long Bát Tông của mình có mối quan hệ gì đây? Tử gật đầu, đáp, ngươi nghĩ đúng hướng đấy. Nếu ta đoán không sai, Đông Long Bát Tông các ngươi có thể là hậu nhân của Đông Long Đế Quốc, bởi người dân của Đông Long Đế Quốc có đặc điểm từ trước đến nay vẫn không hề thay đổi là tóc đen. Mặc dù tại đại lục của chúng ta có vô số chủng tộc đa dạng nhưng cũng không có chủng tộc nào có mái tóc đen cả. Chỉ cần thấy một người trên đại lục này có mái tóc màu đen thì đó nhất định là di dân của Đông Long Đế Quốc. Đột nhiên Diệp Âm Trúc tiến lên một bước, bàn tay nắm chặt lấy bả vai Tử. Sau đó thế nào? Kết quả của cuộc chiến tranh ra làm sao? Tuy Đông Long Đế Quốc trong cuộc chiến tranh tổn thất không ít nhưng tại sao bây giờ bọn họ lại? Tử đáp, sau đó Bỉ Mông, Long tộc cùng Đông Phương Đế Quốc ra sức tiến lên, Tử Linh rốt cuộc cũng bị chấn lui trở lại vết rách không gian và bị phong ấn. Nhưng do số lượng của chúng quá đông nên không thể phong ấn hết được, vẫn còn một số tử linh ở bên ngoài. Chỉ trong một năm làm cho phần lớn sinh vật lầm vào tình trạng thương vong, mỗi một chủng tộc đều chịu thương vong thảm trọng. Chủng tộc của chúng ta sinh ra để chiến đấu, số lượng đã rất thưa thớt, hơn nữa đại đa số đều lây ôn dịch, số lượng tộc nhân càng ngày càng giảm. Nếu chúng ta không thể chống đỡ nổi nữa, chúng sẽ lại từ vết rách không gian chui ra, một lần nữa đại lục sẽ bị bọn chúng xâm chiếm. Mà sợ rằng chúng ta sẽ không có lấy một cơ hội để phản công. Trong mắt Tử lóe lên những tia quang mang sùng kính. Trong trí nhớ của tổ tiên ta truyền lại có một đoạn vô cùng ấn tượng, khắc sâu vào tâm trí ta. Ngay lúc nguy cơ nhất, 47 hoàng kim cự long của Đông Long Đế Quốc đã đồng loạt bay lên, dùng toàn bộ lực lượng cuối cùng của mình truyền vết rách từ không trung xuống mặt đất. Sau đó dùng thân thể khổng lồ của mình bố trí một phong ấn trên vết rách không gian đó, dùng tánh mạng để đổi lấy thế giới. Kết thúc cuộc chiến tranh, số dũng sĩ của Đông Long Đế Quốc còn lại không đến 10 vạn người, đó là những gì còn lại của cả một đại lục A. Mặc dù Bỉ Mông tộc chúng ta cực kỳ căm ghét Long tộc nhưng đối với Đông Phương Cự Long lại vô cùng sùng kính, họ đã cứu lấy tất cả các chủng tộc của chúng ta. Đông Phương Cự Long, bốn chữ này khắc sâu vào trong đầu Diệp Âm Trúc, truyền nhân của rồng. Hắn tự hỏi không biết chính mình có phải là hậu nhân của họ không đây. Nói đến đây, ngữ khí của Tử đột nhiên trở nên phẫn nộ. Mặc dù cuộc chiến tranh hủy diệt đã kết thúc nhưng tại Long Khi Nổ Tư Đại Lục lại chưa có hồi kết. Một khắc sau khi 47 Đông Phương Cự Long dùng thân mình phong ấn vết rách không gian nọ, chúng ta lại tiến vào thời kỳ ngàn năm hỗn loạn. Nguyên do bắt đầu cũng chính là do thần thánh Cự Long Nặc Khắc Hy đánh lén. Một kẻ cực kỳ hèn hạ, thấy địch nhân đã không còn có thể uy hiếp, hắn đột nhiên quay sang đánh lén tổ tiên của chúng ta, lúc đó là Tử Tinh Bỉ Mông Vương. Cơ hồ tất cả các chủng tộc đều lâm vào tình cảnh kiệt sức sau cuộc chiến tranh, có ai ngờ rằng mình sẽ bị tập kích từ sau lưng đâu. Do không đề phòng, tổ tiên ta đã bị một kích toàn lực của Nặc Khắc Hy tiêu diệt, nhưng trước khi chết, người cũng kịp phản kích một đòn chí mạng, hắn cũng bị thương nặng. Vừa mới ngừng chiến đấu, bắt tay giảng hòa đế liên minh chống lại địch nhân, cả hai chủng tộc lại lao vào một cuộc chiến mới. Những người còn sống sót của Long tộc và Bỉ Mông tộc đã cực kỳ ít, không biết đã có bao nhiêu tộc nhân trở thành thi cốt vô tồn, xương cốt cũng không còn. Chúng ta trở về bằng thiên tuyệt địa ở cực bắc hoang nguyên, mà Long tộc cũng trở về phương Tây. Nguyên do hỗn loạn bắt đầu xảy ra là như vậy. Thay mặt Tử Tinh nhất tộc, ta phải cảm ơn ngươi vì đã hủy diệt hoàn toàn Nặc Khắc Hy. Diệp Âm Trúc tiếp tục hỏi, vậy những người của Đông Long Đế Quốc đâu? Bọn họ sau đó thế nào? Tử thở dài một hơi, nói, trận chiến hủy diệt đó đối với Đông Long Đế Quốc đả kích cực kỳ lớn. Trong số 10 vạn người còn sống đại bộ phận cũng đều lây lan ôn dịch. Sau đó một thời gian dài, số lượng của bọn họ không ngừng giảm bớt, căn bản không đủ khả năng để phục hồi lại đất nước. Mà tại đây, tại phương Tây của chúng ta hỗn loạn cũng bắt đầu quật khởi. Không biết Đông Long Đế Quốc có bị ảnh hưởng hay không, chỉ biết là bọn họ hoàn toàn lui về sống ẩn nhẫn, nhiều năm rồi không thấy xuất hiện. Trong ngàn năm qua, số lượng dân cư bọn họ tăng mạnh. Phải biết rằng khả năng sinh sản của Bỉ Mông tộc và Long tộc là cực kỳ yếu, ngay cả Á Long cũng không ngoại lệ, ít nhất là còn kém loài người các ngươi rất nhiều. Tại trận chiến hủy diệt, loài người phương Tây thậm chí còn không đủ tư cách làm một binh sĩ quèn, vì vậy bọn họ vẫn ẩn mình ở phía sau, tuy vậy cũng phải chịu không biết bao nhiêu thương tổn. Trải qua ngàn năm cố gắng, bọn họ nhanh chóng phát triển đi lên, thành lập Tây Long Đế Quốc. Bởi vì thú nhân của chúng ta cư trú tại cực bắc hoang nguyên rét lạnh, đối với bọn họ cũng không sinh ra ảnh hưởng gì lớn nên bọn họ cũng chưa xâm lấn địa bàn của chúng ta. Nhưng kể từ khi bọn họ cùng Long tộc kết liên minh, bọn họ bắt đầu xâm chiếm khắp nơi trên đại lục, mà mục tiêu của bọn họ ngoài trừ tại đại lục phương Tây này đương nhiên phải có Đông Long đại lục, muốn dung hợp hai đại lục làm một. Khi đó, nhân tài của Đông Long Đế Quốc cũng bắt đầu khôi phục được một ít, dân số cũng đạt đến con số ngàn vạn người. Chiến tranh lại bắt đầu, lần này là cuộc chiến của riêng loài người mà thôi. Đáng thương cho Đông Long Đế Quốc, mất đi hộ quốc thần Long, lại không am hiểu ma pháp. Chỉ bằng đấu khí cùng những kỹ xảo hoa lệ thì cho dù bọn họ có cường đại đến bao nhiêu vẫn bị số lượng địch nhân khuất phục. Đối thủ của bọn họ lại còn có Long tộc Tây Phương trợ giúp. Cầm cự được chừng trăm năm, Đông Long Đế Quốc bị tiêu diệt. Lẽ nào lại như vậy, như thế cũng được sao? Chẳng phải trong cuộc chiến hủy diệt Đông Long Đế Quốc đã cứu lấy tất cả các chủng tộc phương Tây sao? Tại sao người phương Tây lại còn muốn chiếm lấy đất đai quê hương của bọn họ? Lửa giận trong lòng thiêu đốt, Diệp Âm Trúc không tự chủ được dùng sức nắm chặt lấy bả vai của Tử. Tử cũng không có tránh né, bả vai vẫn để yên cho Diệp Âm Trúc muốn làm gì tùy ý, trên mặt thậm chí còn không có lấy một tia thống khổ, cười khổ nói, đều là vì lợi ích cá nhân cả. Ta không thể giải thích về vấn đề tình cảm cho ngươi, nhưng mà đối mặt với lợi ích, với những tài nguyên phì nhiêu của Đông Phương Đại Lục, ngươi cho rằng người phương Tây có thể tùy ý để cho Đông Long Đế Quốc hồi phục nguyên khí phát triển đi lên sao? Không, bọn họ sẽ không để như vậy xảy ra. Nếu đế Đông Long Đế Quốc tiếp tục phát triển hoặc lại xuất hiện Đông Phương Cự Long, vậy số phận bọn họ sẽ ra sao đây? Cho nên, bọn họ bắt buộc phải phát động chiến tranh xâm lược Đông Long Đế Quốc, hoàn toàn tiêu diệt quốc gia này. Chỉ có một số ít người của Đông Long chạy thoát được. Bao nhiêu di sản văn hóa của Đông Long Đế Quốc để lại đều bị Tây Long Đế Quốc thôn phệ, chuyển hóa thành những vật của mình. Nếu không có những văn minh của Đông Long Đế Quốc để lại, sợ rằng loài người không có khả năng phát triển đến mức áp đảo các chủng tộc khác như hiện nay, ngay cả Long tộc cũng phải ý kỵ. Nghe Tử nói, lửa giận trong lòng Diệp Âm Trúc dần dần hạ xuống, chậm rãi buông tay khỏi bả vai Tử. Nhưng Tử thấy Âm Trúc tỉnh táo trong nháy mắt như thế lại cảm thấy có chút lo lắng. Hắn biết, Âm Trúc bởi vì chính mình dạy dỗ, tâm địa đan thuần ban đầu nay đã xảy ra chút biến hóa. Tử, ta không có việc gì, ngươi tiếp tục nói đi, ta muốn biết toàn bộ. Thanh âm của Diệp Âm Trúc vang lên lạnh lùng, thậm chí so với không khí bên ngoài của cực bắc hoang nguyên còn muốn lạnh hơn. Tử nói, mặc dù thủ đoạn của Tây Long Đế Quốc đối với Đông Long Đế Quốc là vô cùng hèn hạ nhưng bọn họ cũng không phải là những người hồ đồ. Ngươi biết Tây Long Đế Quốc bằng vào cái gì để có thể chiến thắng được Đông Long Đế Quốc không? Là ma pháp, thân phận của ma pháp sư kể từ đó cũng trở nên cao quý. Khi đó Tây Long Đế Quốc mặc dù là một đế quốc nhưng lại không có quốc vương, đế quốc do Nguyên Lão Viện khống chế. Mỗi một thành viên của Nguyên Lão Viện đều là cường đại ma pháp sư. Đây cũng là nguyên do khiến cho Tây Long Đế Quốc phân liệt sau này. Nguyên Lão Viện chính là tiền thân của Pháp Lam hiện nay, hay còn gọi là Pháp Lam Thất Tháp. Sau khi thống nhất được đại lục, Nguyên Lão Viện lập tức tuyên bố thành lập Pháp Lam là nơi thần thánh, không cho bất cứ ai được xâm phạm. Thực chất bên trong Pháp Lam chính là nơi mà 47 Kim Long Phong ấn vết rách không gian, Pháp Lam Thất Tháp cũng được xây dựng ngay trên đấy, khiến cho phong ấn càng thêm vững vàng. Nguyên Lão Viện lựa chọn 7 tên ma pháp sư cường đại nhất của 7 hệ thành tháp chủ đời thứ nhất. Mặc dù bây giờ Long Khi Nổ Tư Đại Lục có 8 quốc gia, nhưng không có nghĩa là Tây Long Đế Quốc đã bị hủy diệt. Quyền lực chính thức vẫn nằm trong tay của Pháp Lam. Bất luận là quốc gia nào, cho dù có cường đại như Mễ Lan đi chăng nữa cũng không dám làm trái mệnh lệnh của Pháp Lam Thất Tháp. Đây là lần đầu tiên Diệp Âm Trúc được nghe nói về lịch sử của các quốc gia. Tại đồ thư quán của Hoàng gia Mễ Lan Đế Quốc, hắn cũng đã đọc qua một số quyển nói về lịch sử đại lục, nhưng đều bắt đầu kể từ khi các quốc gia bắt đầu được thành lập. Tựa hồ như kể từ khi Long Khi Nổ Tư Đại Lục sinh ra đến nay, Pháp Lam đã tồn tại như một điều tự nhiên. Lúc này từ miệng tử, hắn mới biết được mọi điều về tiền nhân, nhưng tại sao hai ông nội lại không nói cho mình biết đây? Chẳng lẽ thực lực bản thân mình còn chưa đủ cường đại hay sao? Tử, cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết những việc này. Vậy còn ngươi thì sao? Tại sao ngươi lại xuất hiện tại Bích Không Hải? Tử đáp, thú nhân chúng ta trở về cực Bắc Hoang Nguyên, sau đó cũng bắt đầu tự mình phát triển, khôi phục nguyên khí. Có một điểm thú nhân rất giống loài người, đó là khả năng sinh sản. Ngoại trừ Bỉ Mông tộc sinh sản ít ỏi như Long tộc, những chủng loại thú nhân bình thường sinh sản rất nhanh, dần dần chiếm lĩnh được toàn bộ cực Bắc Hoang Nguyên. Sự phát triển cũng được phân biệt. Hùng nhân, sư nhân cùng hồ nhân là tam đại chủng tộc trụ cột, bởi vì có số lượng hoàn toàn chiếm ưu thế. Bỉ Mông tộc chúng ta không hề chiếm cứ vị trí chủ đạo, nhưng bởi thực lực cường hãn của mình, trong thú nhân tộc chúng ta cũng có vị trí không nhỏ. Tam đại chủng tộc thú nhân đối với chúng ta phi thường tôn kính. Cầm đầu Long tộc chính là thần thánh Cự Long, nhưng Cự Long bình thường muốn tu luyện đạt đến mức đó là cực kỳ khó khăn. Cho dù bọn họ có sống lâu đến đâu thì trong Long tộc cũng không xuất hiện một thần thánh Cự Long thứ hai.